Trăng tỏ tuyết tan, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Inuyasha mở mắt tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, cậu phát hiện mình bị đặt nằm trên một điểm tựa rất khó chịu, tư thế cũng cực kỳ không thoải mái, đầu bị phơi nắng tới nóng lên, tay chân lộ ngoài áo quần lại bị gió thổi tới phát lạnh, dưới mông còn có tiếng cả bầy chim non đang kêu ríu rít. Cậu vừa tỉnh ngủ nên còn hơi lơ mơ, mới định vươn vai điều chỉnh tư thế cho thoải mái thì nhánh cây đã rắc một tiếng gãy làm đôi, Inuyasha hững người giữa không trung một lúc rồi cắm mặt ngã chồng vó xuống đất. Quả nhiên cậu bị người ta đặt lên nhánh cây cao nhất của cái cây kia. Tuy lúc cậu đi một mình cũng sẽ chọn chỗ cao nhất mà ngồi ngắm trăng, nhưng tự mình trèo lên với bị người vắt lên đó là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Cậu cảm giác như mình bị chơi xỏ vậy, lửa giận bắt đầu ngùn ngụt bốc lên. Ngay lúc cậu định dùng khứu giác đi tìm tên đầu xỏ gây tội thì lại thấy Sipo vẫn luôn trông giữ dưới gốc cây. Thoạt nhìn nó như cả đêm không ngủ, đôi mắt thâm quầng dại ra ngó cậu như thấy quỷ. Sao ngươi nhìn ta kiểu đó? Inuyasha ngạc nhiên sờ đầu. Trên mặt ta có gì à? Grindo đâu rồi? Grindo và anh trai cậu cùng đưa Ayako về rồi. Tiểu hồ ly mặt mũi xám xịt đáp. Anh còn nhớ hôm qua đến cuối anh bất tỉnh không vậy? Inuyasha quẳng lại cho nó một ánh mắt như nhìn đứa ngốc. Đương nhiên ta biết, mà rốt cuộc là ai đặt ta lên cái chỗ quỷ quái này? Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy chỉ có cái tên Sesomaru kia làm được, là hắn đúng không? Dám chơi xỏ ta, cái tên ngu ngốc đáng ghét đó. Nói chung thì đúng là vậy. Sipo nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp giữa kính sợ lẫn thương hại. Anh có biết hôm qua sau khi anh bất tỉnh, Sesomaru đã làm gì anh không? Hả, thấy Sipo nghiêm túc cậu cũng khẩn trương theo Inuyasha thử nắn xương nắn khớp toàn thân cũng không thấy đau ở đâu. Không lẽ hắn lén đầu độc ta? Chấm, Sipo thở dài, một lời khó nói hết. Inuyasha ngẩn tỏ tay nhìn nó, tiểu hồ ly chạy đến bên cậu, bứt hai cái lá từ trên bụi cây xuống treo lên trán, bụp bụp hai tiếng đã hóa thân thành hai hình người vẫn còn lúc lắc cái đuôi hồ ly. Từ quần áo hình tượng này nó có thể nhìn ra là Inuyasha và Sesomaru, chẳng qua cũng không đẹp như bản gốc được. Inuyasha khô cằn đánh giá, giống Sesomaru quá nhỉ, Inuyasha đội lá cây kêu. A, một tiếng ngã nhào vào lòng Sesomaru do Sipo biến thành, trên trán Inuyasha thật bắt đầu nổi gân thình thịch, Sipo vội quay đầu lại kêu. Đừng có thấy ghê, cái này giống hệt cảnh tối hôm qua đó. Dứt lời, Sesomaru giả liền ôm lấy Inuyasha giả, lại còn cúp lấy mặt của đối phương rồi cúi xuống chu mỏ ra hôn. Ngay lúc nó sắp hôn tới nơi thì một cái chân đạp tới, cả Inuyasha và Sesomaru do Sipo tạo thành đều bị đá văng mà kêu lên thảm thiết, lăn mấy vòng vào bụi cỏ rồi bụp một cái biến về tiểu hồ ly và đám lá cây. Inuyasha giận đến nỗi mặt mũi đỏ gay, đôi tai trên đầu muốn dựng hết cả lông tơ lên, trừng mắt nhìn Sipo. Ngươi lại bày ra trò đùa ngu xuẩn gì vậy? Là anh vô lý thì có. Sipo lồm cồm chui ra từ bụi cây đứng lên. Sipo đại nhân, ta đây kể lại sự thật cho anh nghe, thế mà anh còn đánh ta. Chấm, thật sự không có đùa giỡn gì hết, hôm qua ta tận mắt nhìn thấy hắn hôn anh đó, hàng thật giá thật không thể giả được. Tiểu hồ ly phủi phủi đám lá rụng bám trên người, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Mặt anh sao đỏ quá vậy, không lẽ xấu hổ, thẹn quá thành giận, đáp lại nó là một cú đấm của Inuyasha. Người im đi cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua một đấm này không có chuẩn bị gì, Sipo dễ dàng tránh thoát. Ai già, Inuyasha ngây thơ, tiểu hồ ly ra vẻ ông cụ non mà nói. Tuổi còn trẻ lại bị người anh đáng ghét cướp mất sự trinh bạch, trong lòng nhất định là vô cùng đau khổ hen. Sipo đại nhân, ta đây không so đo với anh nữa, đi à, đi nhanh đi. Inuyasha quát nó, cách ta càng xa càng tốt. Mãi đến khi bóng dáng Sipo vui sướng khi người gặp họa nhảy nhót chạy đi khuất tầm mắt cậu, Inuyasha vẫn chưa hồi hồn được. Cậu lại theo bản năng lùi lên nhánh cây cao nhất kia mà trốn, bỗng dưng ngộ ra chẳng lẽ Sesomaru thấy cậu hay ngồi trên cây cao nên mới cố ý đặt cậu ở đó. Sesomaru hôn cậu kia, một luồng cảm xúc nóng ấm như sóng vỗ vào tim cậu, cậu cảm giác như đầu mình kêu ong ong, đôi tai cũng hồng lên, dường như còn nghe được tiếng tim mình thình thịch đập dồn lẫn tiếng máu dần dần chảy trong động mạch, ngay cả tầm mắt cũng hơi mơ hồ. Cậu bất giác nhớ đến hơi thở của Sesomaru hình như có độc, hay là hắn thật sự đầu độc cậu nhỉ? Nhưng cảm giác này cũng không tệ, cứ như đắm mình trong suối nước nóng, toàn thân được nước ấm bao quanh, trong lòng thấy ấm áp và yên bình đến mê muội. Inuyasha cứ ngồi trên cây như thế hết một ngày một đêm mới thấy nhiệt độ cơ thể mình nguội dần trở lại như thường. Cậu nhảy từ trên cây xuống, nghĩ mình nên đi thăm Rindo xem sao. Cậu phân biệt phương hướng một chút rồi lại nhảy vào rừng mà chạy, thường thường đưa tay áo lên chà qua môi mình. Rất lâu trước kia cậu rõ ràng cũng từng hôn Kikyo lẫn Kagome, giờ phút này lại như thằng nhóc choai chưa từng biết yêu là gì. Xúc cảm lúc Sesomaru hôn cậu như thế nào cậu hoàn toàn không nhớ, nhưng cảm giác chỗ đó cứ như bị bàn ủi lướt qua, ngay cả mặt cậu cũng trở nên vừa đỏ vừa nóng. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa, yêu quái kiêu ngạo tự cao như Sesomaru lại đi hôn cậu, liệu có phải hắn cũng không lạnh lùng khinh bỉ em trai hắn như biểu hiện bên ngoài, mà biết đâu Inuyasha cũng có thể thầm trông mong vào anh trai nhiều hơn chút nữa. Zeke cần theo chân Sesomaru đến một nơi cực kỳ nóng nực, nham thạch nóng chảy thành dòng như suối nước vây quanh họ, hơi nóng trong gió dường như làm không khí càng thêm khô khan cháy bỏng. Sesomaru vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, Zeke cần nép phía sau hắn cẩn thận vuốt mồ hôi đầm đìa trên mặt, chút nước văng ra lập tức bốc hơi, để lại trên đất chút xíu tàn tích của muối. Zeke cần đau khổ cực kỳ, vốn lộ trình của Sesomaru là đến thăm những người bạn của Khuyển đại tướng lúc sinh thời, cũng theo đó đánh giá tôi luyện thực lực của bản thân. Lão là tùy tùng của hắn, đi cùng hắn cũng coi như trải qua một đoạn thời gian tương đối vừa lòng. Cho đến hôm qua, khi Sesomaru ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối đen như mực không có ánh trăng, hắn bỗng dặn Zeke cần ở yên đó còn mình thì vội bay đi nơi khác. Sáng hôm sau hắn quay lại thì thẳng thừng đánh thức Zeke cần, dẫn lão đến cái nơi nóng nực như hỏa ngục này. Nhưng đối với tùy tùng thì mệnh lệnh của chủ nhân vĩnh viễn là tuyệt đối, Zeke cần gạt đi nước mắt chua chát trong lòng, bước lên gân cổ kêu. Này, gậy đầu người gõ ông ông vào hộp sọ khổng lồ kia. Tao tốt sai, ta không có điếc, người kêu to vậy là muốn khiến ta điếc luôn hả? Thấy chủ nhà vẫn ở, Sesomaru liền khom người bước vào chỗ chú bằng xương thú to lớn của tao tốt sai, rất cần vội ôm gậy đầu người đi sát theo sau. Thật là ngoài dự đoán, ông vẫn chưa chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đại yêu quái lãnh đạm cất lời, xem ra cái đầu của ông cũng dùng được một chút rồi đó. Hóa ra là đứa anh trong hai anh em ngu ngốc kia, người vẫn chẳng biết tôn trọng người già gì cả. Tao tô sai nện búa binh binh bang bang trên lưỡi đao được nung đỏ hồng, không phản ứng mấy trước việc Sesomaru tìm đến lão. Nhưng mà khí chất của ngươi lại thay đổi nhiều, ít nhất giờ đây ta không cần lo trái ý ngươi thì sẽ toi mạng. À đúng rồi, đây là khen ngươi đó. Sesomaru không nói gì, tao tô sai nhúng lưỡi đao kia vào nước lạnh, lão lau mồ hôi trên trán rồi mới quay sang nhìn Sesomaru. Muốn ngươi nói một câu cảm ơn khó khăn ghê, lão làm như cực kỳ đau xót khoa trương thở dài một hơi. Ta lại nghĩ không ra có chuyện gì mà khiến ngươi đến đây tìm ta bây giờ. Nói thẳng đi Sesomaru, đao của ngươi có vấn đề gì mà ngươi phải đặc biệt tự mình đến chỗ này. Sesomaru vẫn im lặng, hắn lãnh đạm liếc tao tô sai, thong thả rút bạo toái nha bên hông ra. Mũi đao lạnh lẽo sáng loà vững vàng dừng lại trước chóp mũi lão. À, tao tô sai ngó nghiêng bạo toái nha một hồi, thoạt nhìn cũng không sợ. Lão lấy búa nhỏ gõ gõ thân đao, nghe nó phát ra tiếng kim loại keng keng trong trèo. Nghe thì bạo toái nha cũng không vấn đề gì. Ông đoán thử xem, nếu bây giờ ta chém xuống thì sao? Sau gáy tao tô sai túa ra mồ hôi to như hạt đậu. Bạo toái nha sẽ hủy diệt thứ mà nó chém chúng đến không còn gì, ta có lẽ sẽ biến thành đống thịt vụn. Người vẫn đáng sợ như xưa vậy, Sesomaru. Đại yêu quái hừ một tiếng, tao nhã lưu loát cha đao vào vỏ. Đây chính là vấn đề. Tao tô sai sờ sờ cái đầu chẳng còn mấy cọng tóc, đôi mắt to cậu của lão bỗng dưng trợn to, tầm mắt quét tới quét lui giữa mặt Sesomaru và bạo toái nha bên hông hắn. Ta không hiểu sai đó chứ. Lão giật mình thảng thốt một lúc lâu sau mới nói được thành lời. Ý ngươi là khả năng phá hoại của bạo toái nha khiến ngươi không hài lòng. Ngươi muốn ta làm nó dừng lại. Sesomaru gật đầu, phải, tao tô sai càng lộ vẻ khó tin, không thể nào, thật không giống ngươi chút nào, sao tự dưng ngươi lại đổi tính thế này, Zeke cần, ngươi nói chút coi, Zeke cần đột nhiên bị gọi tên cũng không hiểu ra sao, ta làm sao mà biết, đêm qua Sesomaru đại nhân bỗng dưng rời đi cũng không cho Zeke cần trung thành này đi theo ngài. À, đêm qua à, tao tô sai vuốt râu, hình như hôm qua là đêm trăng non, ta đoán việc ngươi thay đổi có liên quan đến Inuyasha. Đại yêu quái vẫn lạnh lùng như cũ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tao tô sai thấy có hơi bất đắc dĩ. Tâm tư Sesomaru vĩnh viễn khó nắm bắt như vậy, xung quanh hắn dường như có một vực sâu ngăn cách hắn với người khác. Hoàn toàn không giống đứa em cùng cha khác mẹ kia chút nào, cậu ta thẳng thắn đến nỗi liếc qua một cái là đoán được đại khái cậu nghĩ gì. Lắm lúc chỉ cần nói khích vài lời là dễ dàng mắc câu y như đứa nhỏ ngốc. Mà Sesomaru thì không chỉ giữ kín suy nghĩ của mình, thậm chí hắn đã trải qua chuyện gì cũng phải thông qua Zeke cần mà đoán. Này chẳng phải làm khó ông già như lão rồi sao? Lão vuốt cằm, cố gắng bắt lấy một chút cảm xúc dù chỉ là nhỏ nhất trên khuôn mặt Sesomaru nhưng thất bại. Đại yêu quái phòng thủ quá cẩn mật, lão thở dài, đành phải nói ra nguyên nhân mà lão cho là khả thi nhất. Ta nhớ rõ lúc Inuyasha luyện được phong thương từng vì không đành lòng xuống tay với anh ruột mà dừng thiết toái nha lại tha cho ngươi một mạng. Chẳng lẽ hôm qua ngươi lỡ tay dùng bạo toái nha giết chết Inuyasha? Không, điều đó là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hai đứa mỗi người phân biệt đeo thiết toái nha và thiên sinh nha, kết giới của hai thanh kiếm và sự cộng hưởng giữa chúng sẽ không cho các ngươi giết hại lẫn nhau. Hay là đêm qua xảy ra chuyện gì khiến ngươi bắt đầu ghen tị với năng lực có thể dừng đao của Inuyasha? Ông giỡn đấy à, tao tô sai. Sesomaru cười nhạo, ta lại đi ghen tị với một bán yêu. Jack cần lớn tiếng hùa theo, lại nhận được cú liếc đáng sợ mà Sesomaru quảng đến, lập tức như quả bóng xì hơi mà rụt về cạnh hắn. Nếu không phải vì ghen tị thì thật kỳ quái. Đôi mắt tròn vành vạnh của Tao Tosai nhìn Sesomaru chăm chú, ánh mắt đó hệt như lúc lão ngắm đao, cứ như có thể nhìn xuyên qua bề ngoài mà soi dọi đến tận sâu bên trong. Đương nhiên, ánh mắt này đối với Sesomaru mà nói thì vẫn chẳng có tác dụng gì. Ông lắm lời vô nghĩa thật, hay là ông không định giúp Sesomaru này? Đúng vậy, ta không định giúp ngươi. Tao Tosai không chút e ngại mảy may, lão nhìn hắn. Nhưng ta vẫn nhắc nhở ngươi, tuy có khi chỉ là ta lo lắng thái quá thôi. Ngươi cũng biết, bạo toái nha là thanh đao luôn tồn tại bên trong ngươi, là thanh đao của riêng ngươi. Muốn cải tạo nó thì không khác gì ngươi tự cải tạo mình vậy. Thế thì sao, nếu là ghen tị thì còn đỡ, chỉ mong đêm qua ngươi không sinh ra lòng thương hại gì đó thì tốt rồi. Nét mặt Sesomaru thoáng thả lỏng trong chớp mắt rồi khôi phục sự lạnh lùng như cũ, hắn nhìn xuống Tao Tosai, cất tiếng với giọng điệu trào phúng quen thuộc. Chỉ mong à, hắn lặp lại, sao chẳng phải ông và phụ thân vẫn luôn nhấn mạnh với ta rằng muốn ta có lòng thương hại đó ư, sao bây giờ lại sợ vậy? Sự thương hại này không giống như thế. Tao Tosai thở dài, sở dĩ thiết toái nha của Inuyasha có thể dừng lại được vì nó vốn là thanh đao của sự bảo hộ. Inuyasha là một bán yêu, nó không giống ngươi, bảo vệ bản thân thôi đã miễn cưỡng lắm rồi. Nguyện vọng mà đại tướng ký thác trên thiết toái nha cũng rất đơn giản, chỉ cần Inuyasha có thể bảo vệ mình, bảo vệ bạn bè là đủ. Tao Tosai tạm dừng một chốc, ánh mắt nhìn về thanh thiên sinh nha bên hông Sesomaru. Ngươi có biết đại tướng kỳ vọng điều gì ở ngươi không? Nói cách khác, ngươi có biết vì sao thiên sinh nha có thể chấp nhận ngươi, cho phép ngươi sử dụng nó không? Sesomaru cau mày, theo ý của mấy người là phải có lòng thương hại. Đúng, mà cũng không hẳn là đúng. Lão già lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Nếu chỉ là lòng thương hại, hẳn Inuyasha càng có tư cách sử dụng thiên sinh nha hơn ngươi, vậy tại sao không phải nó? Đôi mày Sesomaru nhăn lại càng sâu, đôi mắt vàng kim cũng dần tối lại, đây thực sự là điều hắn vẫn luôn không hiểu được. Người lớn hơn Inuyasha nhiều, lại từng sống bên đại tướng nên chắc cũng biết. Tao Tosai nhìn hàng mày cau chặt của hắn mà từ tốn nói. Thiên sinh nha, thiết toái nha, tùng vân nha là ba thanh kiếm hùng mạnh phân biệt nắm giữ thiên giới, nhân giới và quỷ giới. Là chủ nhân thanh kiếm của nhân giới, Inuyasha lấy thân phận ngang với người, mà đồng cảm với người khác, nhưng đối với Sesomaru ngươi mà nói thì tuyệt đối không được. Có ý gì? Tao Tosai lại thở dài, ngươi là chủ nhân của thiên sinh nha, lòng thương hại đối với sinh linh mà ngươi cứu là lòng thương hại của kẻ trên cao đối với kẻ yếu thế. Đó cũng là điều đại tướng kỳ vọng ở ngươi. Ta không thể sửa bảo toái nha cho ngươi, vì khi ngươi muốn dừng lực phá hoại của thanh đao đó lại, nghĩa là ngươi đã bắt đầu đứng ở góc độ. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thương hại đối thủ, đây không phải chuyện ngươi nên làm, Sesomaru. Nếu ta cố ý làm, Sesomaru bật cười lạnh lùng, ông sẽ lại xúi dục Inuyasha đến giết ta. Chấm, đương nhiên ta sẽ không làm vậy nữa, vì ngươi biết rõ Inuyasha không cách nào xuống tay với ngươi. Ông lão bất đắc dĩ mà nhìn vào tinh không, luồng khí nóng rực bắt đầu cuồn cuộn xoắn vặn khiến tầm mắt trở nên vặn vẹo theo một cách kỳ quái. Lão giống như đang nhìn Sesomaru lại như không thèm để hắn vào mắt, chỉ chăm chú vào nơi nào đó mà mình thấy thú vị. Từ bỏ đi, Sesomaru, lão chân thành quả quyết nói. Từ nhỏ ngươi đã là đại yêu quái kế thừa yêu huyết hoàn mỹ, đứng trên đỉnh cao môn người mới là con đường của ngươi, buồn vui của người khác chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngươi nên đứng ở trên đó mà ngạo mạn như trước nhìn xuống hết thảy. Để ý đến tâm tình của kẻ yếu thế này hoàn toàn không hợp với ngươi đâu. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn sự trầm mặc, Tao Tosai còn cho rằng Sesomaru đã tiếp nhận lời khuyên của lão. Quả nhiên ông vẫn đoán sai lý do ta đến đây. Sesomaru thoát vươn tay trái, móng vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh tanh, khói độc màu lục vấn vít quanh đầu ngón tay. Đôi mắt vàng kim của hắn nhìn xuống, nếu rất cần đứng đối diện hắn sẽ thấy giờ phút này hắn đang cực kỳ khó chịu. Tao Tô Sai còn chưa kịp đáp thì ánh huỳnh quanh màu lục đã lóe lên, không khí chợt lạnh xuống mà dường như bằng mắt thường cũng thấy được. Có tiếng đồ vật đổ bể vang lên, chỉ sau vài nhịp thở, hộp sọ thú mà Tao Tô Sai ở đã bị đập vỡ vụn, góc cạnh bị san bằng như có gì đó sắc bén cắt phăng qua. Tao Tô Sai ôm lấy đao cụ còn chưa làm xong co chân rụt vào trong góc run rẩy nhìn Sesomaru. Ôi chao, các ngươi đúng là hai anh em ngu ngốc, đứa nào đứa nấy cũng thiếu kiên nhẫn quá chừng. Sesomaru ngạo mạn nhìn xuống lão, ông còn một cơ hội cuối cùng, Tao Tô Sai. Người đi đi, Sesomaru, ông lão lùi vào góc nhà, gọi với ra. Chỗ ta không có cách nào giúp ngươi sửa bảo toái nha, đến hỏi mẫu thân Rizuki Senki của ngươi đi. Muốn cải tạo thanh đao này thì có thế nào cũng phải thay đổi bản thân ngươi mới được. Nếu đã thế, dường như hài lòng với câu trả lời, đại yêu quái thu lại móng vuốt, rất cần lập tức nhào đến ôm lấy đuôi hắn. Mạng của ông tạm thời giữ lại vậy. Một lúc sau Tao Tô Sai thập thò ló đầu ra từ cái nhà đã hư hại hơn phân nửa, xác định không thấy bóng dáng của đại yêu quái nữa mới thở hắt một tiếng nặng nề. Lão dắt con trâu ba mắt ra, vơ lấy đống dụng cụ lẫn đao chưa làm xong cho vào túi vác lên lưng. Quả nhiên vẫn nên chuyển nhà thôi. Lão nhìn chỗ bị Sesomaru cắt qua, nhất thời ngay cả lời nhắn cũng lười không muốn viết. Không biết thằng nhóc Inuyasha chạy đi đâu mà để anh nó phá phách khắp nơi thế này. Mà tên kia vẫn cứ có thái độ ngạo mạn tàn bạo như xưa. Tao Tô Sai sờ sờ chán, lại lắc đầu. Trừ bản thân hắn ra thì e là không ai biết tại sao hắn muốn sửa bảo toái nha nữa. Mong là ta nghĩ nhiều thôi. Lão nhảy phóc một cái lên lưng trâu, vác theo chút hành lý chậm rãi bay theo hướng mà chẳng ai biết là đi về chốn nào. Cách chương.